Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khoa ơi, mày điên rồi Khoa. Mày điên thật rồi Khoa ơi. Khoa bật cười khanh khách. Tao điên cũng được, nhưng rồi thì sao nào? Ai làm gì được tao? Mày không sợ bị quả báo hay sao? Quả báo? Tâm linh hả? Trên đời này làm gì có ma quỷ, làm gì có quả báo. Đột nhiên đèn trong phòng tắt ngúm đi, Chiến giật mình. Cái gì thế? Khoa thì tiến lại chỗ công tắc đèn. Cậu ta đã bật đi bật lại nhưng có vẻ đèn đã bị hỏng thật. Khoa liền gắt lên. Mẹ nó, điện với cả chả đóm. Nhưng khi vừa dứt câu thì đột nhiên Khoa giật mình bởi có một âm thanh vang lên. Một âm thanh quen thuộc. Đó là tiếng khóc rên. Tiếng khóc giống y hệt như vào cái đêm mà ba người nấp sau ở cây phượng. Nhưng không phải là người làm ra âm thanh ấy là Khoa đang đứng ở đây hay sao? Chẳng lẽ hắn lại tự dọa mình? Âm thanh tiếp tục vang lên mỗi lúc một to. Khoa lúc này bắt đầu toát mồ hôi, gã cua cua cây gậy khắp nơi rồi la lớn. Mẹ nó, đứa nào, là đứa nào giả ma giả quỷ ra đây, bước ra đây đi. Khoa vừa mới dứt lời xong thì không biết từ đâu vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mà vô cùng sắc lạnh. Anh quên em rồi sao? Giọng nói quen thuộc, một giọng nói mà tưởng chừng như không thể phát ra được nữa. Dung, là em phải không? Thầy Chí la lên. Nhưng khi vừa dứt câu thì Khoa đã chạy đến vụt gậy tới tấp vào người của thầy cho đến khi gục hẳn đi. Dung này, ai cho mày gọi người yêu tao như thế, hả? Thế rồi một giọng cười kinh dị vang lên, Khoa lại cua cua cái gậy túi bụi. Ai? Là ai? Anh quên em rồi sao? Đột nhiên, một tiếng sấm nổ đùng xé ngang trời, kèm theo đó là một tia chớp chói lòa. Không biết Khoa đã trông thấy thứ gì, cậu ta rú lên kinh hãi rồi thụt lùi mấy bước. Đừng qua đây. Mày không có thật. Mày đừng qua đây. Khoa cứ thế chạy lòng vòng khắp nơi. Sau đó cậu ta chạy thẳng ra bên ngoài hành lang. Chiến chỉ kịp nghe thấy một tiếng hét kinh hãi vang lên, rồi mọi thứ bỗng im bặt. Ngay lúc đó, trời đã bắt đầu đổ mưa. Một cơn mưa cực kỳ lớn. Xác của Khoa được bác bảo vệ phát hiện vào rạng sáng. Cậu ta ngã từ tầng 3 xuống, đúng ngay chỗ mà lúc trước Thủy Dung đã nằm. Tuấn, Chiến và thầy Chí cũng tìm được thấy ngay sau đó. Chiếc điện thoại của Thủy Dung được tìm thấy trong túi quần của Khoa và mật khẩu chính là ngày tháng năm sinh của cậu ta. Nhờ đó mà phía công an mới điều tra ra được chân tướng của sự việc. Vụ ấy nổi lên khắp nơi, khắp các mặt báo lúc bấy giờ. Và nó như là một lời cảnh tỉnh cho những con quỷ đội lốt người luôn hiện hữu trong cuộc sống xung quanh chúng ta. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.